ba người chính là người Hà Yến hôm qua Thẩm Lạc gặp tại đại đường khách sạn, chỉ thiếu nữ tử che mặt kia. Ba người trên vách đá dựng đứng cùng hạ xuống, điều chỉnh tư thế và vị trí thuần thục lấy tổ yến màu trắng mốt từ trên vách đá xuống. Hai người Thẩm Lạc dừng ở dưới vách đá dựng đứng, ngửa đầu nhìn động tác ba người. Trong ba người thì lão giả râu ngắn tựa hồ trong lòng có cảm ứng, cúi đầu nhìn hai người dưới vách cười chào hỏi, hai vị công tử thật lịch sự tao nhã, mới sáng sớm đã đến đây ngắm cảnh à. Nhìn mấy vị thành thạo hái tổ yến, cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui đó. Thẩm Lạc cười nói, mấy người dù sao cũng không thật sự quen biết, hàn huyên vài câu xong, hai người Thẩm Lạc cáo từ một tiếng, rời đi. Từ vách đá trở lại khách sạn, Ngao Hoàng một bước trở về gian phòng của mình trước, Thẩm Lạc thì dùng điểm tâm tại đại đường rồi mới trở về. Trở lại trong phòng, Thẩm Lạc ngồi trở lại trước bàn, đang định đóng lại cửa sổ bắt đầu ngồi xuống tu luyện, kết quả khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thấy trên bàn nhiều ra một tờ giấy rộng bằng hai ngón tay. Ánh mắt của hắn ngưng lại quét qua tờ giấy, trên đó viết 8 chữ lớn, chớ tham kim thiềm, sợ thương tính mệnh. Lông mày Thẩm Lạc nhíu lại, mặt lộ vẻ do dự. Câu nói này thoạt nhìn như là một câu nhắc nhở, cũng giống là một câu đe dọa, trong lúc nhất thời hắn nghĩ mãi mà không rõ là ai lưu lại. Chẳng lẽ là Ngao Hoàng? Hôm nay gặp ta cũng đi hố trời tìm kiếm, muốn ngăn cản lại không tiện nói rõ, cho nên để thư lại khuyên răn. Thẩm Lạc cảm thấy nghi hoặc lắc đầu trầm ngâm không thôi. Hắn cũng không hề dùng tay đụng vào, chỉ tiện tay quét qua tờ giấy kia liền bay vào giữa không trung, bị một dòng nước mềm làm nát ra. Chẳng lẽ là nữ tử che mặt kia? Lúc trước ở trong rừng vụng trộm theo dõi ta hẳn là nàng, thế nhưng vì sao nàng để lại thư cho ta? Thẩm Lạc vuốt vuốt cằm tiếp tục thầm nghĩ. Sau nửa ngày, hắn cũng nghĩ không ra nguyên do, liền coi như thôi. Tóm lại bất kể là ai, mặc kệ là hảo ý thuyết phục, hay là ác ý cảnh cáo, hắn đều khó có khả năng từ bỏ.